xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 43, sinh nhiều con trai thật tốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm rất tối, tiếng côn trùng kêu không dứt bên tai ban đầu khi đến đây. Trình Loan Loan làm sao cũng không ngủ được, mấy ngày nay đã quen rồi. Nàng bình yên chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau trời vừa sáng đã tỉnh dậy. Sáng sớm, Lý Trinh đã triệu tập mọi người trong thôn. Ngoài người già trẻ nhỏ và phụ nữ có thai thì đều phải đến dưới tảng cây hòe to ở giữa thôn để tập hợp. Không ít người tin tức linh thông đã biết lý do vì sao. Nghe nói phát hiện lương thực trong núi sâu, hình như không khác khoai lang lắm, gọi là ngọc măng gì đó, có thể no bụng. Một ngày ta lên núi 3 lần, sao lại không phát hiện ra báu vật này? Lý Chính đứng trên bãi đất, hắng giọng, mọi người ở đây tự động yên lặng. Có liên quan tới chuyện lượng thực thì là việc lớn đứng đầu. Trên trời không mưa, trong ruộng cũng không có việc làm. Hôm nay mọi người tạm gác công việc dưới đất lại, lên núi với ta. Lý Chính lớn tiếng nói, trong nhà có đồ đựng lương thực gì thì đều mang theo. Tất cả những ai có sức lao động đều cùng đi, phải đào lương thực ra trong thời gian ngắn nhất. Có người mở miệng hỏi, lương thực đào được phân chia ra sao? Đào được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu? Lý Chính nghiêm túc mở miệng. Nhưng thôn Đai Hà của chúng ta đều là người một nhà, trong thôn có lão nhân, nữ nhân và hài tử không có sức lao động, cũng không thể trơ mắt nhìn họ đói chết được. Tất cả những người tham gia đào ngọc măng, mỗi nhà giao ra 10 cân, góp lại 200 cân để phân phát. Mọi người vừa nghe xong đều nóng lòng, Lý Chính là công bằng nhất, bảo mỗi nhà giao 10 cân, vậy chứng tỏ mỗi nhà có thể đào được cả 100 cân. Thời đại này, 100 cân lương thực có thể cứu mạng. Người một nhà thắt lưng buộc bụng ăn ít một chút có thể ăn được trong 1 tháng. Toàn bộ người dân trong thôn theo Lý Chính chậm rãi lên núi. Đi thẳng lên trên, đại thẩm đại tẩu không khỏi bắt chuyện với nhau, một vài tin đồn lan ra. Nghe nói ngọc măng này là do nhà lão Triệu phát hiện ra, lão Triệu vừa phát hiện đã nhanh chóng nói với Lý Chính. Nhưng mà nhà họ có cây gậy khuấy phân chết tiệt, Tôn Thị tức phụ của Triệu Hữu Tài hôm qua lén sai con gái đi thôn Quế Hoa nói chuyện trên núi có ngọc măng với người nhà mẹ đẻ nàng ta. Lúc Lý Chính và lão Triệu cùng nhau lên núi, hơn 10 miệng ăn của Tôn gia cũng đang lên núi đào ngọc măng gì đấy. Đó là đỉnh núi của thôn Đại Hà chúng ta đấy, dựa vào đâu mà cho người của thôn Quế Hoa lấy đi. Cuối cùng xử lý thế nào, có đòi lại ngọc măng về không? Lý Chính của chúng ta lương thiện. Thấy mấy đứa tôn tử tôn gia đói chỉ còn da bọc xương thì cho bọn họ đưa hơn 10 cân ngọc măng về. Cũng vì Tôn Thị để lọt tin tức cho nên Lý Chính mới đột nhiên triệu tập toàn bộ người trong thôn lên núi đào ngọc măng, chậm một bước là sẽ bị người của thôn Quế Hoa lấy mất. Một, người của thôn Quế Hoa thật đáng giận, bọn họ từng bố trí bẫy dập trên núi, bây giờ còn dám đến cướp lương thực. Đám người ngươi một lời ta một lời làm cho vẻ mặt Tôn Thị tức giận. Ngọc măng trên núi là do con gái nàng ta phát hiện, cho nhà mẹ đẻ nàng ta đến đào một ít thì sao? Nếu không phải Xuân Hoa nhà nàng ta đi theo, với tính tình của đại tẩu nàng ta có thể nói cho Lý Chính biết sao, những người này còn có tư cách cùng đi lên núi đào ngọc măng sao? Một đám sói mắt trắng không biết xấu hổ, dính ánh sáng của Triệu gia bọn họ lại còn mắng nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thị mở miệng muốn phản bác, nhưng mọi người ở cùng một thôn. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, làm cho quan hệ trở nên xấu đi, nàng ta sẽ bị lão thái thái mắng. Nàng ta ngẩng đầu, hung hăng véo một cái trên người con gái nhỏ Đông Hoa. Tiểu cô nương mới 8 tuổi bị véo, đau đến hai mắt nước mắt lưng tròng. Cách chương.